Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 827. Tích Phân Thống Kê. Chương 827. Tích Phân Thống Kê. Nhìn đến Hạ Tịch xuất hiện, Triển Ngộ trước mắt sáng ngời. Hắn tràn ngập hy vọng hỏi: Thế nào? Hạ Tịch một bên tới gần Triển Ngộ một bên nói: Thực thuận lợi. Ngươi có thể đem đồ vật phát ra đi, dựa theo phía trước binh phân ba đường kế hoạch. Trần Minh Viễn đem Triển Ngộ đặt ở tới gần viện trưởng văn phòng địa phương. Triển Ngộ tiến vào đánh bất ngờ viện trưởng lúc sau. Nương bên ngoài tiếng nổ mạnh tạo thành khủng hoảng, làm viện trưởng cho rằng Triển Ngộ đám người là muốn đại khai sát giới. Sợ tới mức chủ động nói ra máy tính khởi động máy mật mã, sau đó Triển Ngộ đem Hạ Tịch giao cho hắn. Ổ cứng cắm vào trưởng máy, lại mở ra máy tính liên hảo Internet, hắn đối thế giới này các diễn đàn cùng xã giao trang web hiểu biết một phen, cũng đem sở hữu văn kiện áp xúc đóng gói hảo, liền chờ Hạ Tịch bên kia tin tức. Chỉ cần Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu đồng ý Hạ Tịch xử lý phương thức, Triển Ngộ ở 5 phút trong vòng liền có thể dùng hiệu trưởng ở các ngôi cao tài khoản gửi đi này đó văn kiện. Lúc này nghe được Hạ Tịch nói thực thuận lợi, Triển Ngộ lập tức liền lần lượt từng cái điểm gửi đi, theo mỗi một cái ngôi cao văn kiện đều gửi đi. Thành công. Sở hữu người chơi bên tai đồng thời vang lên hệ thống vui sướng thanh âm: Chúc mừng Lam Phương, trận doanh đạt được bổn luân trò chơi cuối cùng thắng lợi a. Đi theo Hạ Tịch về tới Bạch trong phòng, vô cơ chất hệ thống thanh âm vang lên: Chúc mừng người chơi Hạ Tịch thành công thông quan trò chơi, đạt được 100 vạn tích phân. Người chơi ở chỗ này có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian, nửa giờ sau đem tiến vào quang minh dưới trò chơi. Thỉnh người chơi tự hành lựa chọn thương phẩm mua sắm, hoặc là lập tức tiến vào tiếp theo cái trò chơi. Hạ Tịch ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng mở ra thương thành nhìn thoáng qua. Lúc này đây súng ống đạn dược một lan rốt cuộc có thể mua sắm. Tay nàng lôi cùng C4 ở vây thú chi đấu trong trò chơi tiêu hao quá nhiều, hiện tại chỉ còn lại có lúc ban đầu mua sắm một nửa số lượng, cho nên lần này các bổ sung 300 cái, một cái lựu đạn 1 vạn tích phân, một cái C4 10 vạn tích phân, tổng cộng hoa rớt 3.300 vạn tích phân. Đạo cụ không có tân tăng chủng loại, đã có cũng không cần bổ sung. Hạ Tịch nhìn thoáng qua liền đóng cửa thương thành. Đóng cửa thương thành lúc sau, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một lọ sữa bò cùng một bao khô bò, trầm mặc mà ăn, một chút cũng không có muốn cùng hệ thống đáp lời ý tứ. Thấy Hạ Tịch lần này không nói lời nào, hệ thống nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nó không có quên phía trước chứ đạo của nàng. Cho nên lần này Hạ Tịch liền tính không nói lời nào, nó vẫn luôn thực cảnh giác. Hạ Tịch trong lòng rất rõ ràng lúc này hệ thống đối nàng còn cảnh giác đâu. Nàng liền hoàn toàn không có nói chuyện phiếm tính toán, nàng một bên ăn cái gì một bên phóng không chính mình đại não, cũng coi như là làm chính mình có thể hảo hảo thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Phóng không thời điểm tư duy liền tương đương tản mạn, nàng trong chốc lát nghĩ đến đây, trong chốc lát nghĩ đến nơi đó, không có gì mục đích tính. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra đối cái này kế tiếp trò chơi có chút tò mò, chợt vừa nghe lên quang minh dưới còn rất ánh mặt trời chính năng lượng, này hẳn là trước mắt mới thôi nghe được nhất chính năng lượng trò chơi tên. Nhưng nếu là sinh tồn trò chơi, chỉ sợ không có mặt ngoài nghe tới tốt như vậy. Đáng tiếc trừ bỏ trò chơi tên ở ngoài, hệ thống sẽ không cho bất luận cái gì nhắc nhở. Nàng chỉ bằng này 4 chữ cũng đoán không ra cái nguyên cớ tới, bất quá vẫn là có đáng giá cao hứng sự tình. Tiếp theo luân hẳn là lại có thể cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, không biết hắn đơn người trò chơi tiến hành thế nào, lựa chọn năng lực có phải hay không nàng phía trước nhắc nhở cái kia. Tuy rằng lần này nàng thông quan trò chơi trước tiên 2 ngày, nhưng không xui xẻo nói, hẳn là vẫn là có thể cùng Diệp Không Thanh đụng tới đi. Ngô Tương Đương đột nhiên cảm thấy còn rất tưởng Diệp Không Thanh. Tấu chương xong, hết chương.